Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 856. Góc truyện audio.com. Chương 856. Cậu để mặc cho một người mới không xem ai ra gì. Kiêu ngạo tự đắc một chút thành tựu giẫm dưới chân sao? Hiện tại cô ta là người nổi tiếng nhất ở Thịnh Kinh. Đường Ninh cười tủm tỉm nói với Hoắc Thanh Thanh sự. Thật không thể chối cãi này. Hơn nữa, hiện tại mình đang mang thai. Có cần phải tranh cãi không? Dạy dỗ, Hoắc Thanh Thanh không quan tâm nhiều đến chuyện của chính mình. Nhưng cô ấy không muốn nhìn Đường Ninh bị người khác ức hiếp. Nhát là loại người trẻ tuổi mới lớn này dám lên đầu Đường Ninh. Dựa vào cái gì? Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Đường Ninh có chút bất lực, ra hiệu Phương Dục nhanh chóng đẩy Hoắc Thanh Thanh ra. Ngoài việc Hoắc Thanh Thanh liên tục nói nhảm, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn hai chân của Hoắc Thanh Thanh. Cô ghi nhớ mối hận này sâu sắc trong lòng và sẽ không quên nó. Hơn nữa, mặc dù người ngoài thích xem náo nhiệt, thích cần xé, thích ồn ào, nhưng người trong cuộc biết rất rõ trong lòng dù Tống Hân có lập trường đuổi kịp Đường Ninh. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Nếu cô ta thực sự đã vượt qua Đường Ninh, vậy tự nhiên không cần lôi Đường Ninh ra cường điệu nâng cao bản thân. Nếu Tống Hân đủ thông minh, nên biết tự do tự nhiên. Như vậy mới không khơi dậy sự chán ghét của bên ngoài. Nếu không, thị phi sẽ dạy cô ta làm người từng giây từng phút. Đương nhiên, nếu Tống Hân kiêu ngạo lâu như vậy, thì cũng đã đến lúc nên cho cô ta làm màu một chút. Trên thực tế, chính người hâm mộ của Đường Ninh là người phản ứng trước. Đối mặt với sự hung hăng của Tống Hân, fan Đường không hề coi trọng. Trong 2 năm qua, chỉ cần những mèo con chó con có răng đều muốn so với Đường Ninh của chúng tôi. Thực sự là cha mẹ không dạy khiêm tốn là gì? Xem Ninh nhà tôi có muốn chà đạp lên tiền bối nào không? Kỳ thật xem kịch lâu như vậy, tôi vẫn cảm thấy Tống Hân đối với Đường Ninh chúng ta là yêu đơn phương. Hai người có lộ trình định vị khác nhau, nhưng bên ngoài vẫn luôn so sánh hai người. Chẳng phải là tăng nhiệt như ai đó muôn sao? Vừa nhìn liên biệt, Đường Ninh an tâm dưỡng thai. Người qua đường A không đáng phản ứng. Ninh nhà tôi vẫn nên ra mặt tuyên bố đi. Dù Tống Hân này không phải là người quan trọng, nhưng người hâm mộ thực sự không thích cô bị ai đó cắn. Để cái hồi thối đó xem cái gì mới thực sự là nổi tiếng. Khi đó, Đường Ninh đang ở trong nhóm trò chuyện liền nhìn thấy câu nói cuối cùng do fan gửi đến. Trên người cô chỉ đáp lại một chữ. Được, ban đầu người hâm mộ không chú ý, đến khi phản ứng. Họ đã hét lên, tôi vừa nhìn thấy cái gì? Tôi có bị hoa mắt không? Là Đường Tiểu Ninh. Đường Tiểu Ninh trả lời, được một. Đường Ninh không tiếp tục theo dõi động thái của người hâm mộ, mà thay vào đó gọi cho Phương Dục. Tống Hân có hoạt động gì gần đây không? Định đánh lại à? Phương Dục hỏi ngược lại. Tôi sợ, nếu tôi không động thử lần nữa, Thanh Thanh nhịn không được ra ngoài kiếm chuyện. Anh muốn nhìn thấy cô ấy như thế này sao? Đường Ninh dùng Hoắc Thanh Thanh làm cái cớ. Tất nhiên, đây không phải hoàn toàn là cái cớ. Bởi vì Hoắc Thanh Thanh quả thực rất có thể phát hỏa trên truyền thông. Có rất nhiều hoạt động những ngày gần đây. Còn có những buổi hòa nhạc từ thiện. Tôi biết rồi. Đường Ninh chỉ nói 3 chữ. Nhưng không nói cô sẽ chống trả như thế nào hay cô cần giúp đỡ gì. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía Mạc Đình đang mặc bộ đồ ngủ bằng nhung đen bước vào phòng ngủ. Mỉm cười với anh. Chồng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Không cần cầu xin anh. Mạc Đình bước đến bên giường, mở chăn ga gối đệm, ôm cô vào lòng. Thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát. Đó là, em muốn lên báo. Đường Ninh vẫn không thay đổi giọng điệu ủy khuất, cọ vào cánh tay Mạc Đình. Em hứa, em sẽ không để đứa con trong bụng bị chen chúc. Mạc Đình đưa tay nhéo cằm cô. Bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Em biết đấy, về sự an toàn của em, anh không bao giờ dám xem nhẹ. Nhưng anh không muốn ngăn cản em làm bất cứ điều gì em muốn. Vậy nên, cách Trương